Thiên, quyển 1 chương 76, Nghịch Thiên Tuyền Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng âm u của lão già lại tiếp tục nâng giá cắt đứt lời nói của Nguyễn Thăng. Lão cũng không để ý tới nam tử đang tranh với mình, nhưng cái giá lão mới đưa ra lại khiến mọi người phải một phen kinh sợ, vì độ dầu nguyên thạch của lão vì đã trực tiếp tăng tới 200 vạn, một con số khủng khiếp từ khi đấu giá bắt đầu tới bây giờ. Ngay cả tứ gia chủ cũng phải ngước nhìn lão già mà ánh mắt bốn người không khỏi lo lắng suy tính. 300 vạn ngọng nói mạnh mẽ rõ to của nam tử lại tiếp tục nâng giá, càng khiến cho toàn phòng đấu giá trở nên yên tĩnh nhìn hắn. Nguyễn Thăng nhìn về nam tử mặc sắc phục đen trắng mà kinh sợ không thôi, vì cái giá mà nam tử này đã ra khiến hắn cũng không nghĩ là Thái Cựu Thương lại được tăng giá lên mức cao như vậy, vì lần này gia tộc hắn cũng không trông chờ Thanh Thương này sẽ đấu giá qua nổi cái giá 200 ở thành này, vì chẳng ai dám bỏ ra số nguyên thạch lớn như vậy để mua Thanh Thương có thể bị đánh gãy bất cứ lúc nào này. 400 vạn, tiểu tử, nếu ngươi ra giá cao hơn thì ta sẽ nhường Thanh Thái Cựu Thương này cho ngươi. Lão già tóc điểm bạc giọng âm u lại quay đầu, ánh mắt sắc bén lẫn uy hiếp của lão đã nhìn nam tử ở hàng ghế trên cao mà nói. Chỉ là nam tử vẻ mặt cương trực, chỉ cười trừ mà lắc tay tỏ vẻ không cần đấu giá nữa, nhưng vẫn lên tiếng. Nếu vậy ta xin nhường lại cho lão vậy, 400 vạn ta cũng không dám dành. Lão già âm u trong thấy nam tử đã chịu từ bỏ thì cũng mừng thầm trong lòng, 400 vạn đây cũng không phải là con số nhỏ, nhưng khi nghĩ tới vẻ tươi cười của nam tử mà không khỏi khó chịu chút ít. Nếu như không ai tranh đấu giá nữa thì Thái Cựu Thương này sẽ thuộc về lão tiền bối đây với giá 400 vạn. Nguyễn Thăng liền chốt giá vật phẩm, trong lòng lại thở phào và càng kinh sợ hơn với nam tử đã đấu giá cực đoan kiếm, vì nhận cũng mới nhìn ra có vẻ như nam tử này cũng không hề yếu hơn lão giả âm u vừa đấu giá xong Thái Cựu Thương, khiến trong lòng hắn liền toát mồ hôi vì không nghĩ trong phòng đấu giá lần này lại tồn tại hai siêu cường. Nhưng rồi Nguyễn Thăng lại lắc đầu bỏ qua không để ý hai siêu cường nữa mà tiếp tục giới thiệu vật phẩm đấu giá thứ 9. Vật phẩm thứ 9 này chính là Nghịch Thiên Tuyền. Nguyễn Thăng dứt lời cũng khiến cho tứ gia chủ cùng một vài cá nhân trong thành vị thanh phải nhìn vào nữ tử bê cái khay đứng cạnh hắn mà trông đợi, trong khi Nguyễn Thăng lại tiếp lời khi mà lật tấm vải lam xanh đang phủ ra. Nghịch Thiên Tuyền lần này mà Nguyễn gia muốn giới thiệu đến các vị chính là Nghịch Thiên Tuyền Thủy, chắc có lẽ tất cả các vị ngồi đây đều đã biết công dụng của Nghịch Thiên Tuyền, nhưng ta vẫn muốn nói lại, chính là Nghịch Thiên Tuyền này có thể giúp cho dân giả trở thành tu nguyên giả, bước chân vào con đường tu nguyên để tiến tới hành trình tìm kiếm bí mật của tu nguyên giới. Trong khi Nguyễn Thăng đang nói thì Vũ Thiên lại đang nhìn vào cái lọ nhỏ bằng khoảng một tuýp nhựa nhỏ, vì trong suốt như thủy tinh nên có thể thấy được một giọt chất lỏng bên trong như giọt nước khoảng bằng hạt đậu, tuy đã đậy nắp kín nhưng hắn vẫn cảm nhận được nguyên lực tinh túy ở trong giọt nước xanh biển này. Giá khởi điểm của Nghịch Thiên Tuyền Thủy là 10 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100. Nguyễn Thăng dứt lời ra giá khởi điểm rồi đợi mọi người ra giá, còn Vũ Thiên thì đang lẩm bẩm trong lòng. Nghịch Thiên Tuyền Thủy đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại khiến hắn hơi kinh ngạc như nhớ tới cái gì đó mà cúi đầu nhìn Tiểu Bạch hỏi nhỏ. Tiểu Bạch đệ có thấy giọt nước này rất giống với hồ nước trong huyền đảo không? Hả Thiên ca, nó khác mà đệ thấy nó hơi khác. Tiểu Bạch tuy trả lời hắn nhưng mắt hổ của nhỏ vẫn đang dán chặt trên lọ đựng Nghịch Thiên Tuyền Thủy, khiến Vũ Thiên chỉ biết lắc đầu mà xem mọi người bắt đầu ra giá, nhưng hắn lại hơi ngẩn ra quay đầu nhìn phía sau vì 2-3 phút trôi qua mà không hề nghe thấy bất kỳ một cái giá nào được đưa ra. Đừng nói là Vũ Thiên, ngay cả Nguyễn Thăng cũng ngẩn ra, vì thứ quan trọng nhất, thứ mà hắn nghĩ sẽ khiến cho tứ gia chủ phải điên loạn tranh giành trong lần đấu giá này đã xuất hiện, nhưng vì sao lại chưa có một cái giá nào được đưa ra. Nhưng Nguyễn Thăng cũng không gấp, chỉ nhìn một lượt từ hàng ghế cao nhất mà quét xuống, chỉ thấy mọi người đều đang nhìn xuống tứ gia chủ ở hàng ghế đầu, vì bọn họ cũng biết Nghịch Thiên Tuyền Thủy chỉ có tứ gia chủ tranh, cho nên cũng không ai phí hơi mà tham gia, ngoại trừ tu nguyên giả, nhưng Nghịch Thiên Tuyền càng không hề có tác dụng với tu nguyên giả. Nguyễn Thăng lại nhìn nơi Vũ Thiên đang ngồi gục đầu thì hơi ngừng lại, vì thấy cặp mắt sáng quắc miệng há to của tiểu thú nhỏ thó trong kiểu dáng đứng bây giờ của nó như một chú thỏ ngồi trên đùi thiếu niên nhìn không chớp mắt Nghịch Thiên Tuyền Thủy. Rồi lại nhìn tứ gia chủ, chỉ thấy bốn lão đang phân vân thì lấy làm lạ, nhưng cũng không đợi hắn tiếp tục giới thiệu thì một cái giá đã được đưa ra. 20 vạn, Phiêu Lăng gia chủ đã ra giá đầu tiên, sau một hồi chờ đợi lão tăng liền 10 vạn nguyên thạch, tiếng ra giá thứ hai cũng đã vang lên từ Tiêu Sướng lão gia chủ. 30 vạn, 50 vạn, Hàn gia chủ cũng đã ra giá trực tiếp đôn giá lên thêm 20 nguyên thạch, nhưng rất nhanh đã bị một cái giá khác lấn áp từ Nghiêu Thành gia chủ. 60 vạn, 100 vạn, Tiêu Sướng lão gia chủ lại nâng giá lên tận 100 nguyên thạch khiến cho ba gia chủ còn lại nhìn về lão mà sắc mặt thay đổi, nhưng cũng chỉ có Phiêu Lăng gia chủ như nhắc nhở Tiêu Sướng lão gia chủ từ bỏ lần tranh đoạt này. Tiêu lão lần đấu giá trước người đã giành được Nghịch Thiên Tuyền Phong, thiết nghĩ lần này người nên nhường Nghịch Thiên Tuyền Thủy này cho đám vãn bối. Tiêu Sướng lão gia chủ chưa đáp lời thì Nghiêu Thành gia chủ cũng đã hướng Hàn Tuyên gia chủ mà cười thể hiện ý. Lão Tuyên, ta nghĩ lão cũng nên từ bỏ Nghịch Thiên Tuyền Thủy này, lần trước lão cũng đã giành được Nghịch Thiên Tuyền Thổ từ Bảo Yên Đường của Trịnh gia, chẳng lẽ lần này cũng định tranh với ta nữa sao? Hàn Tuyên gia chủ nhìn hướng Nghiêu Thành mà sắc mặt thay đổi, không còn giữ được bình tĩnh khi nghe bốn chữ Nghịch Thiên Tuyền Thổ, nhưng rồi thở dài não nề mà lắc đầu nói cùng lúc với Tiêu Sướng lão gia chủ. Ta từ bỏ ba đứa các ngươi cứ tranh, hai lão tranh đi ta sẽ không xen vào. Mọi người trong phòng đấu giá hơi ngơ ngác nhìn Hàn Tuyên gia chủ rồi lại chuyển sang Tiêu Sướng lão gia chủ, trong lão có vẻ tiểu tụy hơn trước, tay vịn vào cây trượng đã run run, mắt nhắm lại thật chặt, chỉ là bọn họ nhìn sau nên không thể nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao hai vị gia chủ lại dễ dàng từ bỏ như vậy. Chỉ là trong số những tu nguyên giả ngồi trong phòng đấu giá ẩn ước đã đoán được điều gì đó nhưng lại không hề có ai lên tiếng. 150 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Thành gia chủ lại tăng giá, trong lòng lại đang mừng rơn vì đã không còn vướng bận Tiêu Sướng với Hàn Tuyên hai vị gia chủ tranh Nghịch Thiên Tuyền Thủy, chỉ còn Phiêu gia, nhưng lão lại không hề lo lắng Phiêu Lăng gia chủ sẽ tranh được Nghịch Thiên Tuyền từ tay lão, vì lão biết tài chính nguyên thạch của Phiêu gia đang gặp vấn đề, chính vì vậy Nghịch Thiên Tuyền Thủy chắc chắn sẽ về tay lão. Nghiêu Thành lại nhìn Phiêu Lăng gia chủ mà mỉm cười, khiến cho Phiêu Lăng gia chủ trong lòng bực tức vì lão cũng nhận ra ẩn ý trong vẻ cười của Nghiêu Thành. 200 vạn, Phiêu Lăng gia chủ tuy biết nhưng vẫn tiếp tục ra giá, chỉ là Nghiêu Thành gia chủ đã tiếp tục nâng giá. 300 vạn, mọi người toàn trường lặng thinh vì lần ra giá này của Nghiêu Thành gia chủ đã gần đạt tới cái giá mà Thái Cựu Thương được đấu với giá 400 vạn lúc nãy, chỉ là bây giờ đã không hề có ai tranh đoạt cùng đấu giá với hai lão, ngay cả Nam Từ Cương Trực cùng lão giả âm u dầu sụ nguyên thạch cũng không hề ra giá. Với lại cũng không hề có một tu nguyên giả nào tranh giành, khiến cho đám dân giả trong phòng đấu giá hơi ngạc nhiên vì nhận thấy có vẻ như Nghịch Thiên Tuyền trong mắt tu nguyên giả không hề có giá trị, cho nên bọn họ mới để cho tứ gia chủ tranh đấu giá. Nghiêu gia chủ đã ra giá 300 vạn, có còn ai ra giá cao hơn không, nếu không Nghịch Thiên Tuyền Thủy lần này sẽ thuộc về Nghiêu. Nguyễn Thăng nói tới đây liền ngừng nhìn mọi người từ trên xuống dưới, khi ánh mắt quét về phía nam tử sắc phục đen trắng cùng với lão giả âm u thì hơi khựng lại chút, nhưng lại tiếp tục nhìn về phía tứ gia chủ, nhưng lại hơi thay đổi khi nhìn Hàn Tuyên gia chủ cùng Tiêu Sướng lão gia chủ, trong lòng lại tự nói. Chẳng lẽ hai gia chủ đã nhận ra thứ Nghịch Thiên Tuyền này chẳng hề tốt lành gì với dân giả. Nhưng rồi lại bỏ qua không để ý, tiếp tục giới thiệu Nghịch Thiên Tuyền Thủy, chỉ mong sẽ có thêm dân giả nào đó tham gia đấu giá. Nghịch Thiên Tuyền Thủy này có tác dụng giúp dân giả không có tư chất tu nguyên trực tiếp tiến vào tu nguyên, còn nắm giữ được thủy hệ, một trong những hệ thiên địa. 350 vạn, mong là Nghiêu Thành gia chủ sẽ nhường cho Phiêu gia chúng ta lần này. Phiêu Lăng gia chủ hơi hướng Nghiêu Thành cắn răng tăng giá thêm 50 vạn, kèm theo một câu mong Nghiêu Thành nhượng bộ lần này, chỉ là Nghiêu Thành gia chủ lại không hề có ý định đó, chỉ cười to tỏ ý khinh tiếp tục tăng giá. 400 vạn, Phiêu Lăng gia chủ tuy tức giận trong lòng nhưng cũng không tỏ ra mặt mà thở dài lắc đầu, có lẽ ý đã định không thể tránh khỏi, lão đành nhìn vẻ đắc ý của Nghiêu Thành gia chủ mà từ bỏ không ra giá tiếp, mà nhìn Nguyễn Thăng chuẩn bị chốt giá vật phẩm thứ 9. Nguyễn Thăng nhìn Phiêu Lăng gia chủ đã từ bỏ ý định ra giá thì liền hướng toàn phòng đấu giá nói to, vì hắn cũng đã hài lòng với cái giá 400 vạn nguyên thạch này cho nên cũng không hy vọng sẽ có người tăng giá, vì nhìn quanh thì biết đã không còn ai có ý định ra giá tiếp cho nên liền chốt vật phẩm thứ 9. Nghiêu gia chủ đã ra giá 400 vạn, còn ai ra giá cao hơn không, nếu không thì vật phẩm thứ 9 này sẽ thuộc về Nghiêu. Cách chương.